Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía một mảnh an tĩnh không tiếng động, rõ ràng bên ngoài đã sáng trưng, lại nghe không thấy bất luận cái động tĩnh gì bởi vì không muốn quấy rầy Chu Tiến ngủ. Nàng cũng không nhúc nhích, liền cứ an tĩnh nằm như vậy không biết đi qua bao lâu, nghe được bên ngoài vang lên từng đợt thanh âm sàn sạt, còn có tiếng bước chân rất nhỏ. Nàng biết đây là đại ca nàng đã dậy, đang giúp bọn họ dọn dẹp tuyết trong viện. Như vậy nghĩ, nàng giật mình, động tác này làm Chu Tiến bừng tỉnh, đôi mắt hắn không mở to, liền đem Lư Kiều Nguyệt hướng trong lòng ngực, ở trên trán nàng hôn một cái. Ngủ tiếp một lát, chàng ngủ đi, ta dậy dọn dẹp một chút. Chu Tiến vẫn lại qua một lát mới mở mắt ra nói. Ta đây cũng dậy, chàng ngủ nhiều một lát cũng được. Chu Tiến buồn cười mà nhìn nàng một cái. Ta đi đã nhiều ngày, vẫn luôn là nhạc phụ nhạc mẫu chiếu cố nàng. Ta tối hôm qua trở về cũng không đi lộ mặt, hôm nay ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, có chút không tốt. Lúc này, Lục Lang cùng Lư Quảng Trí cũng dậy, cùng còn có Ngũ Lang. Gần đây tam phòng không khí không tốt lắm, sợ chậm trễ nhi tử đọc sách, Kiều thị cố ý tới cửa tới cầu Mai thị, nói muốn cho nhi tử ở nhị phòng bên này ở một thời gian. Mai thị không có bất luận cái gì do dự liền đáp ứng xuống, cho nên mấy ngày nay Lục Lang đều là cùng Ngũ Lang cùng ăn cùng ở. Lục Lang tuổi tuy không lớn, nhưng từ khi vào tư thục, chậm rãi cũng hiểu chuyện hiểu lý lẽ, biết được trong nhà gần đây đã xảy ra chút chuyện không tốt, trên mặt tươi cười cũng không bằng dĩ vãng. Mai thị có chút đau lòng, cầm lấy một cái bánh bao thịt dê, nhét vào trong tay hắn. Ăn trước một cái lót bụng, chờ lát nữa Nguyệt Nhi tỷ cùng Tiến Tử tỷ phu tới, chúng ta lại ăn cơm sáng. Chu Tiến trầm ngâm một chút, nói, cha không phải muốn mua đất sao? Nếu là chưa dư giả, ta nơi này còn có chút bạc. Lư Minh Hải vẫy vẫy tay, không phải vấn đề có dư giả bạc hay không, ta trái lo phải nghĩ một chút, đất kia nhà ta không thể mua, đến lúc đó không chừng lại ra cái chuyện xấu gì, nhưng ngươi không cần có cái băn khoăn này. Cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không, nếu là muốn, ta liền cùng người môi giới kia nói, nếu là không cần, ta cũng báo lại hắn. Chu Tiến nhìn Lư Kiều Nguyệt liếc mắt một cái, mới gật gật đầu. Kìa được, liền phiền toái cha nói với hắn để hắn đem đất bán cho chúng ta, đợi lát nữa để Nguyệt Nhi đem bạc đưa lại đây cho ngài. Này không có gì phiền toái, người môi giới kia liền ở chúng ta phụ cận sạp sinh ý nhà ta không xa. Lúc sau mấy người lại nói chuyện nhị phòng bày quán, Chu Tiến kiến nghị nhị phòng ra ở trong huyện mua cái cửa hàng nhỏ, cũng miễn cho suốt ngày thức khuya dậy sớm. Muốn chạy như vậy đi xa trong huyện bầy hàng, một khi đụng tới trời mưa, hạ tuyết, chậm trễ buôn bán. Giống hôm nay, nếu không phải hạ tuyết, lúc này đã ra quán. Việc này Lư Minh Hải cũng từng nghĩ tới, rốt cuộc mua cửa hàng không phải việc nhỏ. Nếu là mua cửa hàng, khẳng định cần phải có người canh giữ ở nơi đó, nếu bằng không mua cửa hàng không có ý nghĩa. Hắn từ nhỏ ở Đại Khê thôn sinh trường, trong lòng căn bản không nghĩ tới rời đi nơi này. Tự nhiên cảm thấy thập phần do dự. Đặc biệt nhị phòng tuy gần đây trong tay tích cóp được chút tiền, nhưng Lư Minh Hải còn muốn mua đất, tự nhiên cùng mua cửa hàng có chút mâu thuẫn. Chu Tiến thấy Lư Minh Hải do dự, cũng không có khuyên thêm, loại sự tình này còn phải nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn thấy, sinh ý nhà nhạc phụ có thể làm, còn có thể làm lớn, mấu chốt liền xem nhạc phụ nguyện ý đi ra ngoài hay không. Cha mẹ ta biết chàng ở bên ngoài vất vả, sẽ không nghĩ nhiều. Nói là nói như vậy, Chu Tiến vẫn là dậy, Mai thị nghĩ con rể ở bên ngoài bôn ba mấy ngày, trời giá rét này, người ở bên ngoài khẳng định là ăn không ngon cũng ngủ không tốt, liền vắt óc lăn lộn làm cơm sáng. Cố ý trưng một lồng bánh bao thịt dê, lại nấu một nồi cháo thơm nồng đậm. Làm Lư Minh Hải ngửi được mùi hương thập phần kinh ngạc. Sao, không phải nói buổi sáng ăn màn thầu sao? Như thế nào đổi thành bánh bao? Mai thị cười ha ha. Con rể đã trở lại, người một nhà cười trong chốc lát, Lư Minh Hải mới lại đối với Chu Tiến nói. Đúng rồi, có chuyện ta đã quên cùng ngươi nói, lần trước người môi giới bán đất cho chúng ta lại tới tìm ta, nói có ba mẫu đất hỏi chúng ta muốn mua hay không. Nghe được lời này, không riêng Mai thị mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, liền Lư Kiều Nguyệt cùng Lư Quảng Nghĩa đều đầy mặt kinh nghi. Chính là ba mẫu đất của Đỗ gia kia. Chu Tiến hỏi ra nghi vấn trong lòng của mọi người. Lư Minh Hải gật gật đầu, thở dài một hơi. Ba mẫu đất này cùng mấy mẫu của nhà ngươi ở một chỗ, cho nên người môi giới kia tìm tới sạp cỏ ta nói chuyện. Lục Lang nhận lấy, cảm ơn nhị ba mẫu. Mai Thị vỗ vỗ đầu của hắn, liền lại hướng nhà bếp đi. Thực mau, Lư Kiều Nguyệt cùng Chu Tiến liền tới. Chu Tiến đầy mặt tươi cười chào hỏi. Người một nhà ngồi xuống ăn cơm sáng. Ăn xong cơm sáng, Lư Quảng Chí liền mang theo hai đệ đệ đi học đường. Bởi vì ban đêm hạ tuyết, cho nên Lư Minh Hải hôm nay cũng không dậy làm đậu hủ sữa đậu nành. Hôm nay tự nhiên là không bày quán. Không có việc, người liền có vẻ rời rạc rất nhiều. Mai Thị cùng Lư Kiều Nguyệt đem bàn chén thu dọn. Ba nam nhân liền ngồi ở trên giường đất nói chuyện. Lư Minh Hải đã sớm nghe đại nhi tử nói, cố ý hỏi, nào biết Mai Thị không xấu hổ, hắn lại có chút không vui. Hắn xem xét Mai Thị liếc mắt một cái, nói, mỗi ngày toàn nhắc đến con rể, ngươi sao không nhắc đến ta, Mai Thị giận hắn. Ngươi cái lão già không đứng đắn, mấy đứa con trai đều dậy rồi, cẩn thận bọn họ nghe thấy. Nghe thấy thì thế nào, không muốn lão tử cùng nương bọn nó ân ái sao? Lư Minh Hải dõng dạc, Mai Thị cười phi hắn một ngụm. Từ đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi kêu Nguyệt Nhi cùng Tiến Tử tới ăn cơm sáng. Vừa nói, người liền đem cháo cùng màn thầu mang đi nhà chính. Cách chương.